Đạo tâm trùng ma, chương 246. Phương pháp giải cứu 2. Góc truyện audio.com. Tiểu Hồ Ly nhìn Mạc Lãnh Tuyết các nàng, có chút sợ hãi nói với Mạc Lãnh Tuyết. Các vị thì tốt, ta là Mị Nhi. Mạc Lãnh Tuyết các nàng tự nhiên là biết Tiểu Hồ Ly là một nữ nhân nữa của Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong phong lưu các nàng đã quen rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng Tiểu Hồ Ly cũng là cảm thấy rất đáng yêu, ngược lại là rất nhanh liền tiếp nhận Tiểu Hồ Ly. Mạc Lãnh Tuyết đi theo Tần Thiếu Phong sớm nhất, các cô gái cũng là biết địa vị Mạc Lãnh Tuyết ở trong lòng Tần Thiếu Phong, cho nên rất nhiều thời điểm, đều là Mạc Lãnh Tuyết mở miệng nói chuyện, nhìn thấy Tiểu Hồ Ly cùng các nàng nói chuyện, Mạc Lãnh Tuyết nói. Bộ dạng Mị Nhi muội muội thật đúng là xinh đẹp, trách không được Thiếu Phong ca ca bị muội mê hoặc. Đúng rồi, Mị Nhi muội muội, muội có thể cùng chúng ta nói một chút Thiếu Phong ca ca đến tiên giới đều đã xảy ra sự tình gì không? Tiểu Hồ Ly nhìn thấy Mạc Lãnh Tuyết các nàng cũng không bài xích mình, tự nhiên là phi thường cao hứng, sau đó liền là bắt đầu cùng Mạc Lãnh Tuyết các nàng kể lại sự tình sau khi Tần Thiếu Phong đi tới tiên giới, ở thời điểm Tần Thiếu Phong luyện chế xong Long Hồ Kim Đan tiến vào, Tiểu Hồ Ly còn đang cao hứng kể cho các nàng. Nhìn thấy Tiểu Hồ Ly cùng Mạc Lãnh Tuyết các nàng ở chung tốt, Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất cao hứng, lập tức cầm Long Hồ Kim Đan luyện chế tốt đi tới trước mặt Mạc Lãnh Tuyết các nàng, đối với các nàng nói. Đến, đem Long Hồ Kim Đan này dùng, các nàng liền có thể khôi phục thân thể. Tần Thiếu Phong sau khi nói xong, chính là đem 8 viên Long Hồ Kim Đan bắn về phía đám người Mạc Lãnh Tuyết, 8 viên Long Hồ Kim Đan kia rơi ở trên hồn phách đám người Mạc Lãnh Tuyết, hoàn toàn hòa tan ra, từng đạo kim quang bộc phát ra, đem hồn phách đám người Mạc Lãnh Tuyết đều bao bọc, sau đó liền thấy trên người Mạc Lãnh Tuyết các nàng bắt đầu sinh trưởng ra máu thịt. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là 10 phần cao hứng, chỉ là một lát thời gian, thân thể Mạc Lãnh Tuyết các nàng đều là khôi phục, điều này làm cho Mạc Lãnh Tuyết các nàng cũng đều là phi thường cao hứng, một đám đều là nhào vào trong lòng Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong ôm các nàng, trong lòng cũng là cảm thấy rất ấm áp. Nhìn thấy thân thể Mạc Lãnh Tuyết các nàng đều khôi phục, Tần Thiếu Phong rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ phạm vào một cái sai lầm lớn, chẳng qua cũng may hiện tại bù lại rồi, về sau chỉ cần đem các nàng đều mang theo trên người là được rồi, như vậy có nguy hiểm, mình cũng có thể che ở phía trước, sẽ không để cho các nàng bị thương tổn. Mặt ta, Vũ Phi Nhi ở lúc này kêu lớn lên, mà lúc này mặt Vũ Phi Nhi đang từng chút bị ăn mòn, đồng thời ở trên thân thể nàng không ngừng toát ra từng cỗ huyết khí. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong cả kinh, mà ngay tại lúc này, đám người Mạc Lãnh Tuyết cũng đều là kêu thảm thiết lên, thân hình các nàng cũng đều là lại một lần nữa bị ăn mòn. Chỉ chớp mắt gian, thân thể Mạc Lãnh Tuyết các nàng liền thấy lần nữa biến thành hư vô, các nàng lại một đám đều là biến thành hồn phách, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong lửa giận điên cuồng đốt, trong đan điền ma trùng đang điên cuồng chu lên, hắn biết đây là bởi vì duyên cớ Mạc Lãnh Tuyết các nàng từng bị huyết luyện đại pháp, Long Hồ Kim Đan đối với các nàng đã không có tác dụng nữa. Nhìn đám người Mạc Lãnh Tuyết lại biến thành hồn phách trong lòng Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, Phong Bì phẫn vô cùng, nhìn Mạc Lãnh Tuyết các nàng nói. Các nàng yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp khôi phục thân thể, ta thề cho các nàng, nhất định có thể. Thiếu Phong ca ca, chàng không cần như vậy, chúng ta chỉ cần có thể cùng một chỗ với chàng là tốt rồi, cái khác đều không có quan hệ. Mạc Lãnh Tuyết nhìn bộ dáng thống khổ của Tần Thiếu Phong nói, các nữ tử khác cũng đều là an ủi. Nghe các nàng an ủi, Tần Thiếu Phong lại là càng cảm thấy áy náy. Huyết khí của huyết luyện đại pháp không chỉ là xâm nhập thân thể Mạc Lãnh Tuyết các nàng, lại xâm nhập linh hồn các nàng, cho nên Tần Thiếu Phong luyện chế Long Hồ Kim Đan mới không có tác dụng, nhưng mà trừ Long Hồn Kim Đan, Tần Thiếu Phong lại là nghĩ không ra bất cứ phương pháp nào khác đến làm cho Mạc Lãnh Tuyết các nàng khôi phục thân thể. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong thức hải thất tình lục dục ma đầu ngồi xếp bằng ở trên thiên diễn bát quái, toàn lực thúc dục thiên diễn bát quái tìm kiếm phương pháp làm cho Mạc Lãnh Tuyết các nàng khôi phục thân thể. Từ sau khi chiếm được thiên diễn bát quái, Tần Thiếu Phong toàn bộ trí nhớ cùng thứ mới học được đều là có thể ghi lại tại bên trong thiên diễn bát quái này, chỉ cần là thời điểm muốn dùng là có thể tùy thời tuyên truyền. Thiên diễn bát quái suy tính tốc độ cao, hầu như là đạt tới trình độ mỗi giây 1 tỷ lần suy tính, đem toàn bộ khả năng trong trí nhớ Tần Thiếu Phong đều là suy tính một lần, cuối cùng rốt cục làm cho Tần Thiếu Phong tìm được một cái phương pháp là phương pháp có khả năng nhất khôi phục thân thể Mạc Lãnh Tuyết các nàng, mà phương pháp này lại là một cái truyền thuyết đến từ thượng cổ. Truyền thuyết ở thời kỳ thượng cổ, một vị đại năng của yêu tộc lấy ngũ sắc thổ cùng ngũ hành chi thủy sáng tạo nhân tộc, mà yêu tộc đại năng này cũng là bởi vì cái này mà thành tựu vị trí thánh hoàng, cho nên Tần Thiếu Phong cảm thấy mình chỉ cần tìm được ngũ sắc thổ cùng ngũ hành chi thủy liền nhất định là có thể khôi phục thân thể Mạc Lãnh Tuyết các nàng. Truyền thuyết này là một cái chuyện xưa ghi lại trong Thiên Diễn Bát Quái, về phần có thật hay không, Tần Thiếu Phong không biết, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là tin tưởng nó là thật, dù sao hắn cũng đã đi tới tiên giới, sự tình kỳ diệu như vậy đều đã xảy ra, như vậy những thượng cổ truyền thuyết này vì sao không phải thật? Chỉ là ngũ sắc thổ cùng ngũ hành chi thủy kia ở địa phương nào? Điểm này Tần Thiếu Phong lại là không biết, cũng không thể từ trong tri thức phong phú kia bên trong Thiên Diễn Bát Quái tìm được bất cứ một chút manh mối nào, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là rất rõ ràng cái này ngũ sắc thổ cùng ngũ hành chi thủy là cái gì. Ngũ sắc thổ kia rất đơn giản, chính là thổ những ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, nghe nói lúc trước vị yêu tộc đại năng kia không chỉ có là dùng ngũ sắc thổ này sáng tạo nhân tộc, càng là dùng ngũ sắc thổ vá trời, cho nên nói ngũ sắc thổ thần vật này cũng không phải dễ dàng có thể đạt được như vậy, Tần Thiếu Phong rất rõ ràng điểm này. Về phần nói ngũ hành chi thủy thì là chỉ kim trung thủy, mộc trung thủy, thủy trung thủy, hỏa trung thủy, thổ trung thủy, ngũ hành chi thủy này càng thần vật trong thần vật càng thêm không dễ dàng đạt được, Tần Thiếu Phong chỉ biết là đạt được mấy thứ này có thể làm cho Mặc Lãnh Tuyết các nàng khôi phục thân thể, nhưng mà lại căn bản không biết mấy thứ này ở địa phương. Góc truyện audio.com Nào, chẳng qua nếu mấy thứ này là tồn tại, như vậy trung quy sẽ có một ngày đạt được chúng nó, Tần Thiếu Phong tin tưởng mình tuyệt đối là có thể làm được chuyện này. Đương nhiên, Mặc Lãnh Tuyết các nàng cũng là phi thường tin tưởng Tần Thiếu Phong, biết một ngày nào đó các nàng còn có thể chân thật xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong. Chẳng qua tại trước đó các nàng chỉ có thể là lấy hình thức hồn phách xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong lập tức chính là đem thị huyết phiên Tần Thiếu Dương luyện chế hòa vào trong thị huyết phiên hắn luyện chế kia, sau đó đem thị huyết phiên chính hắn luyện chế trở thành địa phương Mặc Lãnh Tuyết các nàng tạm thời ở lại. Cách chương